Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 497, đi tới thiên địa thật tự tại. Hoàng đình nhất kiếm thiên hạ không? Như vậy, Trần Thủ Chuyết thiên tôn đại danh, truyền khắp bốn phương, hắn cầu được ước thấy, hữu giáo vô loại, có thể nói là hùng hồn nhất thiên tôn. Ở đây hắn bay lượn hư không? Cũng không vội vã, từng bước một phi độn. Du sơn ngoạn thủy, đột nhiên phía trước, một đám dường như quạ đen như thế cự thú, mỗi cái ngàn vạn trượng cao, bỗng nhiên xuất hiện, đây là trong vũ trụ, dễ dàng nhất gặp phải dị tượng, Trần Thủ Chuyết gặp phải rất nhiều lần, nhìn thấy chúng nó, Trần Thủ Chuyết một tiếng nộ hống, cút, ở hắn gào thét phía dưới, những kia cự thú, nhất thời kêu thảm thiết. Tứ tán đào tẩu, nhìn bọn họ đi tứ tán, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lại là về phía trước, bỗng nhiên một đạo bóng tối ma ảnh, hướng về Trần Thủ Chuyết đập tới, vũ trụ u ảnh, Trần Thủ Chuyết né đều không né, để tự nó nhào tới, chấn động toàn thân, lực lượng đàn hồi, bóng tối ma ảnh nát bấy, tiếp tục hướng phía trước. Phía trước đột nhiên xuất hiện vô tận thủy triều, chặn ở phía trước, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, một bước bước vào thủy triều trong, nhất thời, thủy triều tách ra, cũng không còn cách nào ngăn cản Trần Thủ Chuyết. Trên đường đi gặp thiên ma ngoại đạo, tập kích lại đây, Trần Thủ Chuyết đến đón, một đường chém giết, không giữ lại ai, toàn bộ đánh nát bấy, đi qua các loại. Cái gì đáng sợ vũ trụ cự thú, thần bí quỷ dị, kỳ dị dị tượng, thiên ma ngoại đạo, hiện tại ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, đều là run rế, đây mới là thiên tôn, đây mới là sảng khoái, nhiều năm tu luyện, mới là không có uổng phí. Như vậy, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên, đột nhiên cái này một ngày. Hắn cảm giác đến cái kia vô số hô hoán chính mình đại danh chúng sinh trong. Có người mang theo ác ý la lên. Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, không phải một người, mà là một nhóm người. Bọn họ kỳ thực la lên mục đích. Không phải cầu cái gì. Thật giống ở nhờ vào đó định vị. Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút. Đặc thù chú ý những thứ này người la lên. Bọn họ muốn cái gì? Trần Thủ Chuyết cho bọn họ cái gì? Tốt như những thứ này người. Yên lặng khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Cái này một ngày, đột nhiên có một chiếc phi chu chiến bảo. Ở phương xa bay qua, thất giai chiến bảo, vô tận xa hoa, xa xa bay qua, đột nhiên dừng lại. Ở chiến bảo trong, có người xuất hiện. Cái này người một thân áo xanh, vô cùng anh tuấn. Da thịt óng ánh long lanh, dường như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, thân hình hắn lóe lên, vượt qua thời không, đi tới Trần Thủ Chuyết phía trước, thiên tôn, thực lực không kém, những kia hô gọi mình tên gia hỏa, đều là cùng hắn có quan hệ. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, đi tới thiên địa thật tự tại, hoàng đình nhất kiếm thiên hạ không? Tại hạ hoàng đình kiếm phái tâm trảm hồng hoang hải bách xuyên. Nguyên lai là hoàng đình kiếm. Phái thiên tôn. Bọn họ lấy vạn ý là kiếm. Kiếm ý giết địch. Đem thiên địa vạn vật ý. Hòa vào kiếm bên trong. Kiếm chưa tới. Ý tới trước. Trần Thủ Chuyết ôm quyền vấn đáp. Hải đạo hữu ngăn trở ta đường. Ý muốn như thế nào? Trần Thủ Chuyết. Trần đạo hữu sao? Chính là tại hạ, Trần đạo hữu mới vừa vào thiên tôn, cũng chỉ có mới vừa vào thiên tôn tiểu tử ngốc đám người mới sẽ làm như vậy, người người vì ta, ta làm người người, ha ha, truyền bá uy danh, truyền vạn ngàn sinh linh vô thượng thánh pháp, bội phục, bội phục. Trần Thủ Chuyết không nói gì, trần chờ nhìn hắn, hải bách xuyên trong mắt đều là tham lam. Ta lấy 87 người, cầu đạo hữu pháp, trong đó bác đại tinh thâm, khó có thể tin tưởng được, không kém gì hiện tại bất kỳ thượng tôn công pháp. làm sao đạo hữu đều là truyền bá, có thể hay không đem những pháp môn này đều là truyền cho ta? Trần Thủ Chuyết truyền bá đạo pháp, chỉ có ngưng nguyên động huyền, ở trên căn bản cũng không có, mà cái này Hải Bách Xuyên mục đích muốn hết. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nói, ta, Trần Thủ Chuyết, hắn đang nhắc nhở đối phương chính mình là ai? Hải Bách Xuyên sững sờ, nói, đúng, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nói, ta, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, ta biết, làm sao? Trần Thủ Chuyết không nói gì, đi qua 37,000 năm, chính mình năm đó đệ nhất kẻ ác danh hào, đã không có ai nhớ được. Hắn vô tận phiền muộn, vung tay lên, những kia cùng hắn liên hệ, lừa dối hắn đối phương thủ hạ, nhất thời toàn bộ hóa thành bột mịn, chết. Không phải 87, là 251. Hải Bách Xuyên lập tức biến sắc. Chính mình rất nhiều thủ hạ đệ tử. Diệt sạch, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn. Nói, 252. Hải Bách Xuyên nhất thời giận dữ. Quát lên, ngông cuồng, bất quá mới vừa lên cấp thiên tôn. Không biết trời cao đất rộng, không tới một kỷ tồn tại. Dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Trong giọng nói, đã phát ra một kiếm. Một kiếm này, ngàn vạn trượng hàn quang nổi lên, có thể lấy chém nát thế giới. Hoàng đình luyện ý, một kiếm phát ra, kiếm chưa tới, kiếm ý lâm thể. Hoàng đình trảm long tiên thiên kiếm, kiếm ý thúc một chút. Lạnh lẽo sơ xác sát khí, biến hóa vô cùng, tinh khiết cực kỳ, tụ tán tùy tâm, khúc chiết như ý. Không hề có một tiếng động tập kích, đi đến nơi nào, tất cả tự động chém ra. Tu đến cực điểm, không có gì không ngừng. Truyền thuyết trong, thậm chí có thể chặt đứt thời không. Nhìn thấy một kiếm này, Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng vồ một cái. Hắn cái kia tay, nhất thời hóa thành màu vàng. Kim cương trác ầm ầm một đòn. Hoàng đình trảm long tiên thiên kiếm nát. Quản ngươi cái gì kiếm ý, ở chí dương chí cương phía dưới, chỉ có thể nát bấy. Hải Bách Xuyên biến sắc, bỗng nhiên lại là xuất kiếm. Một kiếm này, núi lở đất nứt, vạn vật tan vỡ, hoàng đình địa liệt côn ngô kiếm Trần Thủ Chuyết vẫn là kim cương trác răng rắc một tiếng. Lại nát Hải Bách Xuyên một kiếm, Hải Bách Xuyên kêu to, trong nháy mắt. Sử dụng hoàng đình kiếm phái thập tam kiếm ý. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết kim cương trác phía dưới, từng cái đem đối phương kiếm ý nát bấy. Hải Bách Xuyên đột nhiên lấy hơi thổ khí, không lại xuất kiếm. Hắn đã kích hoạt chính mình thiên địa tôn hào tâm trảm hồng hoang, bạo phát sức mạnh lớn. Thiên tôn sử dụng thiên địa tôn hào, so với trước kia cường đại vô số lần, thật sự có thể lấy nát bấy hồng hoang. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, vẫn là một cái kim cương trác, chỉ là lặng yên sử dụng chính mình thiên mệnh cửu thánh thái ất thiên mệnh. Ta tức là trời, ta tức là mệnh. Răng rắc một tiếng, Hải Bách Xuyên chính mình thiên địa tôn hào tâm trảm hồng hoang nát bấy. Lại lớn thiên địa tôn hào cũng là không bằng thiên mệnh tại người. Ngươi thực sự là xưng hào, nhân ra đó là mệnh. Hải Bách Xuyên nhất thời choáng váng, xoay người liền muốn chạy. Trần Thủ Chuyết một chỉ hắn, thét lên, chạy đi đâu? Một hớp tiên thiên khí, do Tử Hoàng đạo trường phun ra. Hải Bách Xuyên nhất thời cảm giác không được, không nhịn được kêu to. Sư phụ, cứu mạng, lớn như vậy người, còn gọi sư phụ. Bất quá trong hư không, thật sự có người truyền âm, đạo hữu, hạ thủ lưu tình, có người ở siêu xa thời không, phi độ mà tới, hẳn là Hải Bách Xuyên cái gì sư phụ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, chậm, tiên thiên khí phía dưới, Hải Bách Xuyên tất cả, đều là hóa thành cho bụi, cũng không có một điểm phục sinh khả năng, cái kia chạy tới người. Vô cùng phẫn nộ, xa xa khóa chặt Trần Thủ Chuyết, Một bên Thất Giai Phi Chu yên lặng lùi về sau, chuẩn bị đào tẩu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hướng về phía cái kia Thất Giai Phi Chu, đi ra một cái hơi mờ ám, dường như Dương Cung, Ma Kha Bát Chuyển, Già La Lâu Dương Cung xạ nhật. Oanh, ở Trần Thủ Chuyết một đòn phía dưới, cái kia Thất Giai Phi Chu trực tiếp hư không nổ tung, bị hắn bắn thành mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nhìn về phía nhảy lên trời mà đến người. Cái này người, Hoàng Đình kiếm phái, đạo nhất hắn vô cùng phẫn nộ. Đi tới nơi này, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, đột nhiên sững sờ. Trần Thủ Chuyết, cùng hung cực ác Trần Thủ Chuyết, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ, đánh chết tiểu nhân không biết mình. Cái này lão, lại là nhận biết mình. Hắn nhìn lại, thình lình cũng nhận thức người này. Ngươi là Hoàng Đình kiếm phái Khuynh lão, Khuynh Thiên Hạ. Năm đó Trần Thủ Chuyết ở Hồng Trần Ma Tông Tử Thanh Võ Đài, cùng hắn đáp qua tay, chính mình thắng, không nghĩ tới lại một lần gặp mặt. Hắn đã đạo nhất, đồ đệ đều thiên tôn, thời gian như thoi đưa a.